Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, 446 thị uy. Lúc này Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường đều ở. Hai người mỗi ngày muốn vội sự tình rất nhiều, cũng không biết chuyện này. Khúc Thiên Hà vừa thốt lên xong, hai người sắc mặt liền thay đổi. Ngay cả Thủy Như cũng không tán đồng mà nhìn Bạch Diệp, nhíu mày chất vấn nói: "Tiểu Diệp, ngươi nói nhanh lên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường nghe vậy, xoay đầu nhìn Bạch Diệp, chờ đợi hắn trả lời. Kể từ đó, nhưng thật ra nguyên bản trong lòng chua lòm Phương Vũ Hân bỗng nhiên không biết nên làm cái gì bây. Giờ nàng trong lòng sinh ra một loại quỷ dị chột dạ cảm, thậm chí không dám cùng Bạch Diệp đối diện. Nàng trong lòng buồn bực không thôi. Vốn dĩ nàng còn muốn hỏi, nhưng là Khúc Thiên Hà cùng Thủy Nhu này một phen chất vấn, chính nàng ngược lại là không biết nên nói cái gì. Bạch Diệp nhưng thật ra không dám đi chọc Khúc Thiên Hà. Hắn vô ngữ mà nhìn nhà mình mẹ liếc mắt một cái, sau đó lại khẩn trương hề hề mà đi xem Phương Vũ Hân phản ứng. Thấy nàng cố ý xoay đầu không chịu xem chính mình, trong lòng tức khắc quính lên, bước nhanh đi đến bên người nàng, hạ giọng đối nàng nói: "Hân Hân, ngươi như ngàn vạn đừng hiểu lầm." Sau đó hắn nhìn những người khác liếc mắt một cái, giải thích nói: "Nữ nhân kia kêu Lục Vây, là cái nữ đạo sĩ, cùng sư phụ cùng các sư huynh đệ thất lạc. Ta ở bên ngoài tuần tra thời điểm vừa lúc thấy nàng đối phó tang thi. Nàng nói nàng nghĩ đến căn cứ, ta xem nàng một người ở bên ngoài rất đáng thương, liền đem nàng mang về tới." Bạch Chính Lễ cùng Thủy Nhu vừa nghe lời này liền hận sắt không thành thép mà trừng mắt Bạch Diệp: "Này giải thích còn không bằng không giải thích đâu." Phương Vũ Hân hồ nghi mà nhìn Bạch Diệp, chua mà nói: "Ngươi còn rất thương Hương Tiếc Ngọc sao?" Bạch Diệp vừa mới nói xong cũng cảm thấy chính mình giải thích có chút không đúng, nhưng là hắn nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy chính mình chưa nói sai, hoàn toàn là ăn ngay nói thật. Chính là bị cha mẹ dùng hận sắt không thành thép ánh mắt trừng mắt, lại nghe thấy Phương Vũ Hân lời này, hắn tức khắc cảm thấy tự mình nói sai. Bạch Diệp chạy nhanh lại đối Phương Vũ Hân nói: "Hân Hân, ngươi phải tin tưởng ta, ta đối nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì không nên có ý tưởng. Hơn nữa chúng ta chỉ là cùng nhau hồi căn cứ, tới rồi căn cứ sau liền tách ra, tuyệt đối không phải ngươi tưởng như vậy." Phương Vũ Hân nhướng mày nhìn Bạch Diệp, hỏi: "Vậy ngươi nói, ta nghĩ đến như thế nào?" Bạch Diệp tức khắc không biết nên nói cái gì. Hắn nếu là nói Phương Vũ Hân tưởng sai rồi, chẳng phải là đang nói năng nội tâm quá tiểu lung tung ghen. Hắn âm thầm cảm thấy lời này quyết không thể nói. Chính là Phương Vũ Hân đã hỏi, hắn nếu không gấp cái cách nói, Phương Vũ Hân thật sự hiểu lầm nhưng làm sao bây giờ? Không chờ hắn nghĩ ra nên nói như thế nào, Phương Vũ Hân liền cười như không cười mà nhìn hắn một cái, mở miệng nói: "Tính, còn không phải là căn cứ tới cái nữ nhân sao? Hy vọng căn cứ hiện tại phát triển đến tốt như vậy, tổng hội có người tới đến cậy nhờ, không có gì đáng để ý." Bạch Diệp nhìn chằm chằm Phương Vũ Hân, tổng cảm thấy nàng trong lòng tưởng cũng không phải có chuyện như vậy. Chờ ăn xong rồi cơm chiều, Bạch ra người rời đi sau, Phương Vũ Dương liền đối Phương Vũ Hân nói: "Hân Hân, ngươi đừng lo lắng, việc này ta sẽ giúp ngươi điều tra rõ. Nếu là Bạch Diệp thật sự dám cùng cái kia lai lịch không rõ nữ nhân thật không minh bạch ta..." Hắn lời nói còn chưa nói xong, Phương Vũ Hân liền đánh gậy hắn. Ca, ngươi đừng nói nữa. Ta tin tưởng Bạch Diệp không phải loại người này. Tuy rằng nàng cùng Bạch Diệp nhận thức thời gian không lâu lắm, nhưng là có Bạch Khiêm Khiêm này chỉ tiểu bao tử ở. Bạch Diệp những cái đó quá vãng đã sớm bị hắn đảo cây đậu giống nhau cùng nàng nói qua. Bạch Diệp mấy năm nay liền cái bạn gái đều không có. Ngày thường cũng là giữ mình trong sạch, chưa bao giờ sẽ ở bên ngoài sằng bậy. Phương Vũ Hân không cho rằng hắn trước kia đều có thể như vậy. Hiện giờ tu chân lúc sau ngược lại còn sẽ khống chế không được chính mình. Huống chi, hắn tu vẫn là nhất thanh tâm quả dục kiếm đạo. Ăn vạ không đi Bạch Khiêm Khiêm ngồi ở bên cạnh. Bánh bao mặt banh, trong lòng cũng là đặc biệt khẩn trương. Hắn nhìn Phương Vũ Hân cùng đầy mặt lo lắng Phương gia những người khác. Âm thầm hạ quyết tâm. Tính toán tìm được cái kia câu dẫn xuẩn ba ba hư nữ nhân hung hăng giáo huấn một đốn. Vì thế đêm nay, Bạch Khiêm Khiêm cố ý thay đổi quấn lấy ma ma ngủ tốt đẹp kế hoạch. Sớm mà liền trở về chính mình phòng, cầm máy liên lạc dùng ngón tay ở mặt trên nhẹ nhàng chọc lên. Tìm người giúp hắn trao cái kia lục vây. Hắn tuy rằng chỉ là cái tiểu hài tử, nhưng là bởi vì thân phận nguyên nhân, hy vọng chiến đoàn rất nhiều người hắn đều nhận thức, quan hệ còn đều không tồi. Hắn tin tức phát ra đi không bao lâu, lục vây tin tức liền phát tới rồi hắn máy liên lạc thượng. Mặt trên không chỉ có nàng tiến vào căn cứ sau đăng ký thân phận tin tức, còn có nàng mua sắm máy liên lạc sau liên lạc hào. Bạch Khiêm Khiêm lặng lẽ đưa vào lục vây liên lạc hào. Sau đó liền bắt đầu biên tập tin nhắn. Hỏi nàng, ngươi là ai? Vì cái gì muốn câu dẫn ta ba ba? Lục vây thực mau trở về phục tin nhắn. Ngươi lại là ai? Còn có, ai là ngươi ba ba? Ai nói cho ngươi ta câu dẫn hắn? Nàng hồi phục tốc độ tương đương mau, hiển nhiên là khó thở. Bạch Khiêm Khiêm yên lặng ở trong đầu tính toán một chút lục vây gõ tự tốc độ, sau đó chậm chậm mà một chữ gõ. Bạch Diệp là ta ba ba, ta đã có mama, ngươi không cần câu dẫn hắn. Bạch Khiêm Khiêm gõ tự tốc độ rất chậm. Lục vây đợi một hồi lâu, liền ở nàng cho rằng đối phương sẽ không hồi phục thời điểm, nào biết tin nhắn tiếng chuông lại vang lên. Nàng bay nhanh mà cầm lấy máy liên lạc vừa thấy, nhìn mặt trên mới nhất tin tức quả thực đều mau hỏng mất. Hận không thể hướng về phía đối diện người giống to. Ai câu dẫn ngươi ba a? Gì? Bạch Diệp là ai? Tên này nghe tới hảo quen tai. Lục vây suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ tới Bạch Diệp rốt cuộc là ai. Nàng hồi ức một chút Bạch Diệp tuổi tác, tức khắc hiểu được, nếu không phải có người giả tá Bạch Diệp nhi tử thân phận cho nàng phát tin tức nói. Như vậy vừa mới cho nàng phát tin tức người rất có thể chính là cái tiểu hài tử. Nàng não bổ một chút, đối phương rất có thể là cái lại mềm lại manh tiểu bao tử sau. Tức khắc không cảm thấy sinh khí, còn hỏi dò, ta như thế nào biết ngươi có phải hay không Bạch Diệp nhi tử? Nếu là người khác giả trang đâu? Cái này đến phiên Bạch Khiêm Khiêm bất mãn, hắn cư nhiên bị người nghi ngờ, hắn lại chậm chậm mà gõ tự. Ta đương nhiên là Bạch Diệp nhi tử. Ta kêu Bạch Khiêm Khiêm. Lục vây lần này một chút cũng chưa cảm thấy không kiên nhẫn. Nàng kiên nhẫn chờ Bạch Khiêm Khiêm tin nhắn lại đây. Nhìn mặt trên tên nhịn không được bắt đầu mắt lấp lánh. Tên này vừa thấy liền hảo đáng yêu. Sau đó nàng cố ý phát tin tức. Trong căn cứ biết Bạch Khiêm Khiêm tên người khẳng định rất nhiều. Ta không thể tin tưởng ngươi, trừ phi ngươi cùng ta video. làm ta nhìn đến bộ dáng của ngươi ta mới có thể tin tưởng. Nàng gõ tự tốc độ phi thường mau, một đoạn lời nói đảo mắt liền gõ xong rồi. Căn bản không làm Bạch Khiêm Khiêm chờ lâu lắm mà ni Bạch Khiêm Khiêm nhìn đến này tin tức. Tiểu mày liền buồn rầu mà nhíu lại. Hư, nữ nhân muốn cùng hắn video nga. Hắn rốt cuộc muốn hay không đáp ứng đâu. Liền ở hắn do dự thời điểm, khóa cửa chuyển động thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Bạch Khiêm Khiêm hiện giờ nhị lực hơn người. Nghe thấy thanh âm sau chạy nhanh hướng trên giường một chuyến. Chăn chiều trên người lôi kéo. Máy liên lạc tàng tiến trong chăn. Nhắm mắt lại làm bộ ngủ. Ngay sau đó cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Phương Vũ Hân thăm dò nhìn tiến vào. Thấy hắn đã ngủ sau. Nhẹ nhàng cười cười. Yên tâm mà đóng cửa lại. Tuy nói hiện tại việc cấp bách là tu luyện. Nhưng là Bạch Khiêm Khiêm tuổi còn nhỏ, đúng là trường thân thể thời điểm. Phương Vũ Hân không hy vọng hắn cả ngày vội vàng tu luyện, ngược lại càng hy vọng hắn có thể giống cái bình thường tiểu hài tử giống nhau khoái hoạt vui sướng mà lớn lên. Cho nên người một nhà tới rồi hy vọng căn cứ ổn định xuống dưới sau, Phương Vũ Hân liền rất thiếu làm Bạch Khiêm Khiêm đến Thanh Mộc Linh Phủ chung tu luyện. Bạch Khiêm Khiêm ngay từ đầu còn không thói quen, sau lại cũng dần dần khôi phục ngày xưa bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại sau, Bạch Khiêm Khiêm cũng không có lại lấy ra máy liên lạc liên hệ Lục Vây. Ngược lại nhắm mắt lại trộm nở nụ cười. Cứ như vậy bất chi bất giác mà đã ngủ. Bên kia Lục Vây còn chờ Bạch Khiêm Khiêm đáp ứng đâu. Nào biết đợi một hồi lâu cũng không chờ đến Bạch Khiêm Khiêm hồi phục. Nàng có điểm chưa từ bỏ ý định muốn chủ động liên lạc đi. Lại nghĩ đến đối phương là cái tiểu hài tử, chung quy là không nhận tâm ni. Kết quả lại đợi mau một cái giờ, đối phương như cũ không tin tức sau, nàng mới rốt cuộc hết hy vọng. Ngủ phía trước, nàng còn tức giận bất bình mà nhỏ giọng mắng. Hừ, tiểu phôi đản, xem ta ngày mai không đem ngươi tìm ra. Tới rồi ngày hôm sau, Lục Vây sáng sớm tỉnh lại, liền chờ Bạch Khiêm Khiêm liên lạc chính mình. Nàng còn mỹ tư tư mà nghĩ. Nếu Bạch Khiêm Khiêm cảm thấy nàng câu dẫn Bạch Diệp, kia khẳng định sẽ không bỏ qua nàng cái này hư nữ nhân đi. Khẳng định là muốn liên hệ nàng đi. Kết quả Bạch Khiêm Khiêm ngày hôm sau trực tiếp đem nàng cấp quên ở sau đầu. Tỉnh lại sau hoàn toàn không nhớ tới nàng này hào người tới. Ngược lại một người cùng Bạch Diệp bực khởi khí tới. Hơi kém không đem Bạch Diệp cấp tức chết. Hắn như thế nào liền có như vậy một cái nhi tử nha. Mắt thấy Bạch Khiêm Khiêm ở Phương Vũ Hân trước mặt làm bộ ngoan ngoãn mà nói cái gì liền tính ba. Ba không cần ngươi ta cũng sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi đát. Bạch Diệp liền cảm thấy chính mình tay ngứa. Hận không thể đem hắn chảo lại đây hung hăng tấu một đốn. Cái này một chút không hiểu phải thông cảm lão ba khó khăn sốt ruột nhi tử. Lục Vây cũng cảm thấy tâm tắc. Nàng còn chờ cùng Bạch Khiêm Khiêm video xem hắn lớn lên cái dạng gì đâu. Bởi vì có một cái chuyển cấp chính mình cắm đao sốt ruột nhi tử. Bạch Diệp trong lòng luôn lo lắng Phương Vũ Hân bị Bạch Khiêm Khiêm mê hoặc, trở nên không tín nhiệm chính mình, cả ngày biến đổi biện pháp mà lấy lòng Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân nguyên bản còn muốn dứt khoát mà nói cho chính hắn tin tưởng hắn. Thấy hắn biết điều như vậy, ngược lại quyết định trước không nói. Thời gian cứ như vậy từng ngày qua đi, mặc kệ là Phương Vũ Hân, Bạch Diệp vẫn là Bạch Khiêm Khiêm, đều hoàn toàn đem Lục Vây đã quên cái hoàn toàn. Nhưng mà Bạch Chính Lễ, Thủy Nhu, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà này bốn vị gia trưởng lại không có quên. Phương Vũ Dương trong lòng cũng nhớ kỹ chuyện này. Nhưng là nếu Phương Vũ Hân nói tin tưởng, hắn liền không có chủ động đi tra. Ngược lại là bốn vị lo lắng sốt ruột gia trưởng, trộm đạo tra xét lục vây tin tức, thậm chí còn tra xét cha nàng gần nhất hướng đi. Khi bọn hắn phát hiện lục vây chính là cái trang điểm tương đối quái dị tiểu nha đầu, ngày thường cũng không có gì khả nghi hành động, thậm chí chưa bao giờ chủ động tiếp cận người nào hoặc là tìm hiểu hy vọng chiến đoàn cùng Bạch Diệp tin tức sau, liền dần dần đối nàng yên tâm, cảm thấy nha đầu này hẳn là không phải cái loại này tâm cơ thâm trầm, đối Bạch Diệp hoặc là hy vọng chiến đoàn có ý đồ gì người. Theo tân niên càng ngày càng gần, hy vọng căn cứ cũng trở nên càng thêm náo nhiệt lên. Ngày thường thắt lưng buộc bụng người, lúc này lại hào phóng mà đặt mua nổi lên hàng Tết. Mặc dù cùng mà thế trước sinh hoạt hoàn toàn vô pháp so, rốt cuộc rất giống như vậy hồi sự. Hơn nữa mọi người xem hy vọng căn cứ phát triển đến càng ngày càng tốt, trong lòng cũng đều có hy vọng, cảm thấy thực mau là có thể khôi phục dĩ vãng cái loại này hòa bình yên lặng nhật tử. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, hy vọng căn cứ ngoại lại đột nhiên tới một chi thật dày đoàn xe. Vừa lúc lúc ấy Bạch Diệp phụ trách mang theo người ở phụ cận tuần tra, phát hiện đoàn xe sau, hắn lập tức hạ lệnh làm mọi người đề phòng lên. Sau đó một mình đi phía trước đi rồi một khoảng cách, nâng lên tay phải làm một cái dừng xe thủ thế. Xa xa hỏi, mau dừng xe, các ngươi là người nào, tới nơi này có cái gì mục đích? Đoàn xe cũng không có lập tức dừng lại, mà là tiếp tục đi phía trước chạy, thẳng đến Bạch Diệp nhíu mày, vất tay chế tạo một loạt kim loại gai nhọn hình thành chướng ngại. Đoàn xe cũng có người nhanh chóng ra tay, người nọ hẳn là cái tứ cấp đỉnh kim hệ dị năng giả. Đặt ở mặt khác rất nhiều địa phương đều là cái tuyệt đối cường giả. Cho nên lúc này đây, Bạch Diệp vừa ra tay, người nọ liền không chút khách khí động thủ, cùng hắn đua nổi lên kim hệ dị năng, khống chế những cái đó kim loại chướng ngại. Bạch Diệp phía trước chỉ lấy ra tương đương với tứ cấp dị năng giả thực lực, người nọ vừa ra tay, những cái đó kim loại gai nhọn nháy mắt hòa tan biến mềm, một chút biến mất, mà toàn bộ đoàn xe như cũ ở phía trước tiến. Bạch Diệp phía sau dị năng giả thấy thế, trên mặt tức khắc lộ ra khó chịu chi sắc, cảm thấy đối phương quả thực khinh người quá đáng, nhịn không được muốn ra tay. Đã có thể ở bọn họ điều động trong cơ thể dị năng thời điểm, lại thấy Bạch Diệp chiều bọn họ vẫy vẫy tay. Ngay sau đó, UU đọc sách www.u cần u ne, những cái đó hòa tan biến mềm kim loại gai nhọn nháy mắt lại đĩnh bạt lên, lại lần nữa ngưng tụ thành hình, hơn nữa lại duỗi thân trường ra càng nhiều gai nhọn, dữ tợn mà duỗi hướng không ngừng tới gần đoàn xe. Lúc này đây, bất luận đối phương như thế nào ra tay, cũng chưa có thể lay động những cái đó kim loại. Đoàn xe người thấy thế, nháy mắt ý thức được bọn họ lần này đụng phải ngạnh cha. Đối phương không dễ chọc, tên kia ra tay kim hệ dị năng giả lúc này càng là bởi vì bị Bạch Diệp áp chế đến quá tàn nhẫn, làm cho trong cơ thể khí huyết quay cuồng, dị năng không xong. Hắn đột nhiên phun ra một búng máu, khó có thể tin mà nói, sao có thể, người này thực lực thế nhưng còn ở ta phía trên, chẳng lẽ nói, hắn đã là ngũ cấp dị năng giả. Hắn bên người người sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, chỉ sợ thật là như vậy, xem ra, chúng ta lần này là tính sai, hy vọng căn cứ có như vậy cường giả ở. chúng ta sợ là đừng nghĩ chiếm được tiện nghi. Kim hệ dị năng giả nghe vậy, chau mày, bọn họ nghe nói cái này hy vọng căn cứ phát triển đến không tồi, cho nên mới nghĩ tới trao đổi một ít yêu cầu vật tư. Bọn họ đã hỏi thăm qua, hy vọng căn cứ thực lực mạnh nhất cũng chỉ là tứ cấp dị năng giả thôi. Căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn, cho nên hắn lòng tràn đầy cho rằng lần này tới hy vọng căn cứ có thể chiếm được chút tiện nghi. Lại không ngờ nơi này thế nhưng xuất hiện ngũ cấp kim hệ dị năng giả. Phải biết rằng, thực lực của hắn cùng tư chất liền tính là thực không tồi. Hiện giờ lại vẫn là tạp ở tứ cấp đỉnh, căn bản tìm không thấy đột phá hy vọng. Người nam nhân này rốt cuộc là như thế nào làm được? Lúc này, Bạch Diệp không vui thanh âm lại lần nữa vang lên. Chư vị đến bây giờ cũng không chịu cho thấy thân phận, là khinh thường hy vọng căn cứ, tưởng đối chúng ta thì uy sao? Hắn nói chuyện đồng thời, trong tay đã nắm chặt long lân kiếm mà đi. Tuy rằng hắn một chút cũng không thích giết người, nhưng là nếu những người này thật sự đương hy vọng căn cứ dễ khi dễ nói, kia hắn cũng tuyệt không sẽ khách khí. R1152 hết chương.